Nhà trọ cực phẩm, chương 266, xin thi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng, hắn không phải đang mắng cô ngốc sao? Anh, Lê Dĩ Quyền thở mạnh một hơi. Cánh tay ôm trên người Hà Nhạc Nhạc có một cử động nhỏ cũng không dám. Một tay kia nhẹ vỗ về mở hai đùi cô ra. Thả lỏng, L. Vốn dĩ cô bị hắn chống đỡ đến nóng bỏng căng trướng. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn làm cô cũng khẩn trương lên. Mật huyệt cất chứa nam căn đỏ tươi theo phản xạ co rút lại. Không ngừng đè ép chạy ra mật dịch ẩm ướt. Đòi mạng a, Lê Dĩ Quyền chấp nhận ai oán một tiếng. Bình thường bản thân hắn kiềm chế dục vọng rất tốt. Bây giờ côn tê đang chôn sâu trong vách tường chật hẹp của cô. Càng cứng rắn trướng lớn hơn. Tự nhiên càng bị bọc lấy chặt chẽ hơn. Khoái cảm bén nhọn trước nay chưa từng có làm hắn điên cuồng. Mà cô lại còn hút chặt. Xem ra anh phải chuẩn bị thi lại. Cả người Lê Dĩ Quyền run lên. Từ lúc tiến vào cô tới bây giờ hắn vẫn luôn co rút. Chỗ dưới thân hưng phấn. Cảm giác tê mỏi mất hồn làm giảm lực khống chế của hắn. Chỗ nào tiếp xúc da thịt với cô đều rất thoải mái. Vừa thơm vừa mềm. Tinh tế mềm mại trời ạ. À, hắn. Sao hắn còn lớn hơn nữa? Quá trướng, còn có, thì lại gì vậy? L, Hà Nhạc Nhạc thở hổn hển xoắn hắn chặt hơn. Giây tiếp theo chợt nghe hắn gầm nhẹ một tiếng. Oán thầm nhìn cô một cái. Cầm gối đầu lót dưới mông cô. Khiêng hai chân cô đặt trên đầu vai. Côn tê to lớn đâm sâu đến tận cùng vào tiểu huyệt nhỏ nhắn. Bốp bốp bốp bốp, vừa nãy sau mông bị đánh. Lần này đổi thành phía trước. Vừa thích ứng với sự tồn tại của hắn đã bị hắn rút ra đâm vào chống đỡ tràn đầy. Vách tường thịt mềm mại trong hoa huy. Tê nhất thời bị cắm vào liền được an ủi. Sung sướng lại còn nịnh nọt mấp máy. Hút lấy côn tê cực nóng của hắn. L, đừng, chậm một chút toàn bộ thân thể bị động tác ra vào của hắn va chạm lên xuống. Cọ vào da giường làm tê ngứa vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn tình dục. Nhiệt tình ửng hồng. Hai tay để trên giường. Hai vai trần xinh đẹp cố sức dãy giụa. Xương quai xanh hõm vào lộ ra vẻ gợi cảm mê người. Trước ngực, hai vú hồng nhạt mượt mà theo động tác đâm vào dưới thân không ngừng nảy lên. Nhũ nhọn nhảy múa choáng váng. Eo nhỏ mềm mại giống như nắm chặt sẽ bị cắt đứt. Run rẩy. Mỗi một lần rung động sẽ kèm theo tiếng rên rỉ ngọt ngấy. Làm tâm hồn người ta phát run. Ánh mắt, lỗ tai, trái tim, thân thể. Mỗi một cm trên làn da đều vì cô gái dưới thân mà run rẩy kêu gào. Lê Dĩ Quyền nhịn không được nói ra tiếng. Nhạc nhạc, vui vẻ, cùng, chúng ta cùng nhau. Cầm chặt eo nhỏ của cô. Lê Dĩ Quyền gắt gao đặt cô ở giữa hai chân. Xương mờ u đè ép, tiếng vang do da thịt ma sát càng to lên. Côn tê đỏ tươi gân xanh chẳng chịt giống như motor mà điên cuồng đâm vào khe hở nhỏ hẹp. Cánh hoa nhỏ mảnh mai bị đâm vào rút ra không khép lại được. Mông vặn vẹo làm mật dịch bắn ra bốn phía, nhưng vẫn không trốn được côn tê như gậy sắt nóng bỏng nhẫn tâm trà đạp. Vách tường dâm đặng yếu ớt bởi vì eo thon dãy giụa tới lui mà làm cho côn tê thay đổi góc độ ra vào dễ dàng hơn. À không a, L, em sai rồi. Tha cho em, tha em. Gắt gao đâm vào hoa tâm mềm mại của cô. Cả người của Lê Dĩ Quyền bị khoái cảm bao phủ gào thét bắn ra tinh dịch mãnh liệt. Buổi sáng 10 giờ ánh nắng rực rỡ. Tràn đầy khắp phòng. Còn có hương vị tình dục nồng đậm không tần. Nam căn vẫn còn nhét dưới thân cô hưởng thụ hoa huy. Tê đang co rút, Lê Dĩ Quyền tựa đầu chôn bên gáy cô thở gấp. Hai cánh tay chống đỡ bên hông cô. Để thân thể không đè ép cô. Lại có thể để hơi thở nóng bỏng dán lên da thịt cô. Phun lên nhũ nhọn thẳng đứng. Làm cho hơi thở gấp gáp của cô phun lên đầu vai hắn. Hắn không rời khỏi. Cô cũng chỉ có thể giương hai chân ra để cho hắn đè cô. Sau cao trào làm cho cúc huyệt run rẩy co rụt lại vài lần. Tận hưởng dư vị của tiểu huyệt. L, nâng hai tay bùn rùn ẩm ướt đặt lên người nam nhân. Hốc mắt Hà Nhạc Nhạc nhịn không được ẩm ướt. Bản thân cô đối với hắn rất quan trọng sao? Thật sự, rất quan trọng sao? Xin thi lại, bên tai truyền đến giọng nói có chút buồn bực của hắn. Ừ, cái gì? Lê Dĩ Quyền khởi động thân trên, cử động vài cái. Ừ, thân hình quá mức mẫn cảm lập tức bật ra tiếng rên rỉ. Thi lại, giọng điệu cố chấp, Hà Nhạc Nhạc nghe hiểu điều này lập tức sợ lui chân lại. Nhìn biểu cảm che giấu vẻ xấu hổ của hắn, trong đầu chợt lóe, anh, vừa mới nãy, là lần đầu tiên, không thể nào, không để cho cô nói ra. Lê Dĩ Quyền cúi đầu che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, bắt lấy đầu lưỡi cô mút vào không ngừng. Đối với việc này sinh ý nghĩ thi lại để cô có thể ấn tượng với sự kéo dài của hắn. Nhưng vẫn phải cho giám khảo nghỉ ngơi uống nước một chút chứ. Lời editor, L xuất hiện những chương đầu tiên mà lại là người ăn thịt cuối cùng. Cách chương.